yên lặng cùng đợi. Bất quá may ra, Trương Xuân Hoa sắc mặt bị phơi ngăm đen, bởi vậy Đồ cũng không cần phải lo lắng sẽ bị Chu Hoành Vũ nhìn ra. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn hiện tại cũng bất quá là một giới phàm nhân mà thôi. Mỗi ngày tắm rửa một chút cũng là nhất định. Tiếp nhận Trương Xuân Hoa đưa tới khăn mặt, Chu Hoành Vũ nói: "Đa tạ ngươi." Á, Trương Xuân Hoa quay người mang theo Chu Hoành Vũ hướng nơi hẻo lánh chỗ phòng tắm đi tới. Hết chương.